Chương 1497, Đại quốc tác phong. Một hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, Kim Ưng Thành trong thư phòng. Phịu ngay tại nâng bút viết thư, bút lông ngông cầm lên đã hơn nửa giờ, nhưng là quyển gia cựu trên vẫn là một chữ cũng không có. Rất hiển nhiên, nàng còn không biết rõ viết cái gì, không có chút nào đầu mối, lông mày cũng nhăn đến nhanh liền cùng một chỗ. Bệ hạ, ngài nghỉ ngơi trước một cái đi, cũng suy nghĩ lâu như vậy. Lục chấp sự lo lắng nói. Phiếu buông xuống bút lông ngỗng, vuốt vuốt chán, trầm giọng nói, viết thư thật là làm cho đầu người đau nhức. Nàng từ nhỏ đến lớn không yêu viết viết những này, bình thường đều là chính mình nói cái đại khái tin tức, sau đó nhường lục chấp sự làm thay. Bệ hạ, ta đến giúp ngài viết đi, ngài nói với ta phía dưới cờ N viết như thế nào. Lục chấp sự nói khẽ. Phiếu nhẹ lay động đầu, nói, phong thư này ta muốn đích thân viết, cho ta đến chén quán ba, nói không chừng còn có thể để cho ta có chút linh cảm. Vâng, ngài chờ một lát. Lục chấp sự gật gật đầu, quay người theo trong ngăn tủ xuất ra một bình bình thủy tinh đụng rượu, rót một chén tại ly đế cao bên trên. Đây đều là Kim Ưng Thành thành chủ lưu lại, không thể nghi ngờ cũng đều là theo Hán Vương Triều mua vào. Giống như vậy xa xỉ đồ vật, trong thành bảo có thể thả không ít. Vậy hạ, rượu này tương đối liệt, ngài uống ít một chút. Lục chấp sự quan tâm nói. Mỗi khi nữ vương bắt đầu uống rượu, liền đại biểu có rất phiền lòng sự tình, thường thường đều sẽ uống say, sau đó đau đầu không thôi. Phiêu tiếp nhận chén rượu, đây lẩm bẩm nói, đại ca thật là không thể để cho ta bớt lo. Hảo hảo ở tại hoàng cung không tốt sao? Lục chấp sự cu nở dê giúp không lên gấp cái gì, chỉ có thể đưa tay hỗ trợ buông lỏng bả vai. Phiêu một lần nữa cầm lấy bút lông ngỗng, chấm một chút mực nước sau bắt đầu viết, miệng bên trong tự lẩm bẩm, ghê tởm, sự tình làm sao lại diễn biến thành dạng này. Nửa giờ sau, một phong đơn giản tin liền viết xong, nội dung chỉ chiếm ra dê 1/3, nói 10 điểm đơn giản. Liền hỏi đối phương cần gì điều kiện mới có thể phóng thích đại vương tử. Tiểu lục, sắp xếp người đưa ra ngoài đi. Phiệu đã có chu tờ hơi say rượu. Lục chấp sự tiếp nhận quyển gia cửu, gật đầu nói, vâng, bệ hạ, ngài về phòng trước nghỉ ngơi một chút đi. Không có việc gì, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Phiệu khoát khoát tay. Trên mặt bàn thả có mười mấy quyển gia cửu. Trong đó trọng yếu nhất chính là lĩnh dân sói mòn, phàm là bị phở lẹn đỡ đế quốc chiếm ở dưới thành thị, bên trong đi hơn phân nửa người. Muốn biết do có người ở thành thị mới tính thành thị, không có người thành thị nhiều lắm thì một cái thành không thôi. Ước chừng hết thể trôi mất va nở thanh người, nghe nói trừ bỏ bị chiếm lĩnh thành thị bên ngoài, cùng bọn hắn dẫn gần thành thị cu nở dê lập tức rồng không ít. Bọn hắn phần lớn đều là bị phở lẹn đỡ đế quốc các kỵ sĩ đè bách qua. Tiếp theo chính là Sơn Cốc Chi run run bại về sau. Đại bộ phận kỵ sĩ đều đã e ngại, không ha ho điều chỉnh một đoạn thời gian, là lên không được chiến trường. Nguyên bản phiểu là dự định vừa về tới Kim Vương Thành, liền lập tức điều động Eddie Đại Vương Tử kỵ sĩ, tiếp tục tiến đánh ạt nồn thành, có lần trước chiến tranh. Lại đi đoạt lấy ạt nổn thành liền dễ như trở bàn tay. Bệ hạ, vậy ta đi an bài đưa tin. Lục chấp sự sau khi hành lễ quay người lì khai. Phiêu không ngẩng đầu, cố lấy xem trong tay quyển gia cửu, mặt cũng vo thành một nắm, chỉ là giơ tay lên lắc lắc. Cùng lúc đó, ạt nổn bên trong thành, hoàng cung trong đại sảnh, tỷ một thì bọn người ngay tại trao đổi chiến hậu công việc. Tờ dần sờ ba tước. Phạm Tư đại kỵ sĩ xuất lĩnh kỵ sĩ về thành về sau, hai người liền cũng bệnh hạ, một mực tại trên giường nằm lượng ba ngày, hôm nay mới tốt chuyện, liền tới đến đại sảnh hướng nữ vương báo cáo tình hình chiến đấu. Ta nghe nói Hán Vương triều người phái người viện trợ chúng ta tỉ một thì một điểm không thể tin được. Đại chiến buông xuống, một mực tiếng trầm bất khanh Hán Vương triều đột nhiên liền phái người viện trợ. Này làm sao cũng có chu tờ để cho người ta không thể tưởng tượng. Đúng vậy bệ hạ, phái vẫn là điều tộc thú nhân. Tờ dần sờ bá tức gật đầu đáp. Điều tộc thú nhân chuyện gì xảy ra tỉ một thì có chút hoang mang, mặc dù theo kỵ sĩ miệng bên trong nhiều bao nhiêu ít nghe nói một chút, nhưng là luôn cảm thấy không quá chân thực. Tờ dần sờ bá tước cung kính gật gật đầu, nói, các nàng giống như nói là không quân đi, dùng một loại không biết tên vũ khí, liền đem chúng ta thế yếu thay đổi ô ô lớn ưu thế không biết tên vũ khí dạng gì tỉ một thỉ hiếu kỳ nói. Một loại nhìn không thấy xạ kích tuyến đường, lại có thế dẫn phát nổ lớn vũ khí, mà lại lửa còn nháo bất diệt. Tờ dần sờ bá tước giờ phút này trên mặt vẫn là 10 điểm khiếp sợ, dù là đi qua đã mấy ngày. Tỷ một thì nhữ nhữ mày, trầm giọng nói, khó trách Hán Vương Triều bình tĩnh như vậy, còn nói không phái kỵ sĩ, nhưng là sẽ hỗ trợ, thì ra là thế, chỉ làm cho hơn 10 người điều tộc thú nhân đến liền giúp nhóm chúng ta đại ân. Tờ dần sờ bá tước trọng trọng gật đầu, kích động nói, đu nở dê vờ ơ y a bệ hạ, lần này Hán Vương Triều thật giúp đại ân, không phải vậy chúng ta ạ Cẩn Vương Quốc liền muốn chắp tay nhường cho người. Tị một thì chớp con ngươi, hỏi, xác thực cờ ơ nở hảo hảo cảm tạ một cái đối phương. Bệ hạ, các nàng còn nói nhường ngài tự mình đi Hán Vương Triều nói lời cảm tạ. Tờ dần sờ bá tước báo cáo. Tự mình đi sao? Tỷ một thì như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, đúng là muốn đích thân đi một chuyến, ta cũng nghĩ nhìn xem cái này thần kỳ Hán Vương Triều đến cùng nhóm chúng ta có cái gì khác biệt. Bệ hạ, chỉ sợ đây là cái bẫy đi, ngài đi Hán Vương Triều không quá an toàn. Lờ công tức lo lắng nói, tỷ một thì nhấp nước bọn, chân thành nói, nếu như là cái bẫy, bọn hắn đại khái có thể không cần giúp nhóm chúng ta đánh lui Flander đế quốc. Dư A theo tờ dần sơ nói, bọn hắn lực lượng ở xa nhóm chúng ta phía trên, hoàn toàn có thể tại hai chúng ta bại câu thương thời điểm, trực tiếp tiếp nhận ạ Cẩn Vương Quốc, dĩ nhiên không phải tốn công tốn sức để cho ta đi, lại cho ta cái bẫy. Nữ vương một hơi khiển trách một phen, trên mặt rất là không vui, đối phương không có chỗ tốt gì tình huống dưới trợ giúp người. Ngược lại còn muốn bị hoài nghi, đây không phải một cái đại quốc tác phong. Thuộc hạ ánh mắt thiện cận, bệ hạ xin đừng sức sống. Lờ công tức hành lễ bồi tội no ý đửa cờ dô y, lần này đi Hán Vương Triều người cùng ta cùng đi chứ, cùng đi xem Hán Vương Triều khác biệt. Tị một thì trầm giọng nói, nguyện ý là ngài cống hiến sức lực. Lờ công tức cung kính nói, canh một, cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.